Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 403. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 11, mà người chung quanh cũng lại lần nữa bởi vì Chu Thuần lời xôi trào. Thánh Vương cùng Cổ Vương sắc mặt âm trầm có thể tích nổi trên mặt nước đến. Những thứ ấy tiếng nghị luận đối với bọn hắn mà nói là sỉ nhục lớn nhất. Bạch Vương cảm giác được trên người nàng không ổn định khí tức. Kinh ngạc rất nhiều, tràn đầy kinh hỉ, nàng đã biết Chu Thuần ý đồ, cũng không khỏi không dưới đáy lòng lý bội phục nàng. Ta sẽ từ từ đi lên tăng uy áp, chi nhịn không được, đã nói, nàng sau khi nói xong, cũng phóng xuất ra uy áp. Lúc này, Chu Thuần mới biết được, năm người này ở giữa, thực lực cường hãn nhất là Bạch Vương. Nàng lại lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân đã rơi vào dưới đất, nàng cảm giác được nàng toàn thân xương cốt, dường như đều muốn rời ra từng mảnh, toàn tâm đau đớn làm cho nàng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này, nàng bên trong đan điền sinh mệnh nguyên lực, tự động hiện lên, phảng phất là thanh lưu bàn dũng mãnh vào của nàng cốt cách. Dần dần, kia cảm giác đau đớn biến mất. Nàng nuốt vào những thứ ấy linh đan, cũng hội tụ thành một cỗ khổng lồ năng lượng, ở của nàng kinh mạch nội đánh thẳng vào, của nàng kinh mạch lại lần nữa bị xông toái, mà bên trong đan điền những thứ ấy sinh mệnh nguyên lực, lại phảng phất là có ý thức của mình bàn, chỉ cần nàng ở đâu bị thương, chúng nó liền nhằm phía ở đâu. Chu Thuần cắn răng, cường chống kinh mạch vô số lần phá sau đó lập. Chờ nàng chậm rãi thích ứng hiện tại uy áp hậu, sẽ gặp yêu cầu Bạch Vương tăng. Người chung quanh, phảng phất là nhìn quái vật nhìn nàng. Nàng chỗ địa phương, đã bị máu tươi cấp nhuộm đỏ. Nhưng là trên người của nàng, lại không có một điểm vết thương. Lúc này, Chu Thuần trong cơ thể linh lực vận tốc quay, đã đến nhất định tốc độ. Theo nàng một tiếng rít, nàng khí thế trên người đột nhiên tăng cường. Nàng, đột phá. Đạt tới hoàng giai trung cấp, khóe miệng nàng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung, sau đó nói, Bạch Vương, tăng mạnh, Bạch Vương trên mặt cũng là có thêm tươi cười. Lại lần nữa tăng mạnh uy áp, Thánh Vương, Cổ Vương, các ngươi không phải là muốn triệt hồi uy áp đi. Ánh mắt của nàng nửa hí, tự thiếu phi thiếu nhìn bên cạnh hai người, hừ, Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng ném không dậy nổi này mặt. Đạt tới hoàng giai trung cấp hậu, Chu Thuần cảm giác toàn thân khoan khoái. Lúc này, thân thể nàng nội gân mạch đã mở rộng rất nhiều. Những thứ ấy linh đan biến thành linh lực mặc dù vận chuyển lại vẫn là làm cho nàng cảm giác được có chút đau đớn, nhưng là lại là đã ở nàng có thể thừa thụ trong phạm vi. Lúc này, xung quanh môn phái đệ tử, đều là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào thẳng tắp quỳ trên mặt đất người. Bọn họ trong mắt có cuồng nhiệt, tu chân giới, nguyên bản chính là người mạnh là vua, thực lực càng mạnh, lại càng phải nhận được tôn trọng của người khác. Chu Thuần thực lực không mạnh, thế nhưng lại là lấy một người lực, khiêng ba tiên giai cao cấp uy áp, loại chuyện này, bọn họ căn bản liền muốn cũng không dám muốn, thế nhưng này nhìn như nhu nhược nữ tử, lại làm, hơn nữa còn làm được. Cái này làm sao có thể để cho bọn họ không cảm giác được chấn động. Hơn nữa, theo nàng không ngừng lên tiếng, tăng mạnh, lại thêm cường, bọn họ cũng theo nhiệt huyết sôi trào lên. Bọn họ ngừng thở, nhìn nàng trong mắt phảng phất là ở chờ mong cái gì. Thời gian đang từ từ chuyển rời, lại là đêm tối, Chu Thuần khí thế trên người bỗng nhiên lại lần nữa biến cường hãn. Trời ạ! Hoàng giai cao cấp, xung quanh có người phát ra tiếng kinh hô. Bọn họ nhìn Chu Thuần ánh mắt đã không thể dùng cuồng nhiệt để hình dung. Đáng tiếc, chỉ là tới hoàng giai cao cấp mà thôi, Chu Thuần thở dài. Thanh âm của nàng rất thấp, nhưng là lại thành công nhượng tất cả mọi người có thổ huyết xúc động. Hết chương.